Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, ở nhập ảo cảnh, Long Diệp Thiên đem Lâm Vân Tịch ôm sẽ thanh nhã cư về sau. Trở lại Lâm Vân Tịch trong không gian, lại cho nàng đầu gối miệng vết thương lau thuốc mỡ. Lại cẩn thận giúp nàng bao hảo miệng vết thương, Lâm Vân Tịch vốn chính là thực tốt luyện đan sư. Nàng cho chính mình dùng thuốc mỡ đều là tốt nhất, miệng vết thương đã hảo rất nhiều. Hơn nữa sẽ không lưu lại vết sẹo, có địa phương da đều rớt, đi lại thời điểm sẽ rất đau. Tịch nhi, ngày mai ta bồi ngươi cùng nhau đi vào, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Ngữ khí kiên định mà nói, nhìn nàng một người đi chịu khổ. Hắn đáy lòng đặc biệt hụt hẫng, có khổ, hắn cùng nàng cùng nhau chịu. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Diệp, ngươi bồi ta đi vào, có tác dụng gì? Ta tối nay sở dĩ khóc, đó là bởi vì ta thấy được Nam Cung Thanh cùng Khương Tĩnh Di tiền bối cả đời. Bọn họ đều là lẫn nhau tình cảm chân thành, tồn tại không thể ở bên nhau, đã chết cũng muốn ở bên nhau. Ta nhìn các nàng cười, nhìn bọn họ khóc, cùng bọn họ cả đời đi, có người nói, chân tướng có khi sở dĩ khó có thể bị tiếp thu. Là bởi vì nói dối nghe tới tốt đẹp nhiều, nhưng Khương Tĩnh Di cùng Nam Cung Thanh tiền bối chi gian. Không có nói dối, Nam Cung Thanh không thể cưới, cũng tự mình lại đây nói cho Khương Tĩnh Di, bọn họ chi gian tàn nhẫn. Lại là nhất thẳng thắn thành khẩn, Khương Tĩnh Di tiền bối, tình nguyện chính mình chết, cũng muốn Nam Cung Thanh tiền bối sống được vui vẻ hạnh phúc. Nam Cung Thanh tuy rằng chậm rất nhiều năm, đã chết rốt cuộc vẫn là ở bên nhau, rất nhiều thời điểm ái sai rồi người. Không phải bởi vì xuẩn, mà là bị hiện thực đánh bại, mà nàng cũng từng nghĩ tới. Nàng luyến ái, hoặc không bắt đầu, hoặc cả đời. Tịch nhi, ngươi vào các nàng ảo thuật, Long Diệp Thiên đem nàng làn váy kéo xuống tới, nhìn nàng thần sắc. Tiểu tụy, chính là khó nén lệnh người kinh diễm mỹ lệ, mắt to vẫn như cũ thanh nhuận linh động. Giống như doanh doanh một vuông ảnh ngược sao trời hải, lộng lẫy bắt mắt ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, bằng không nàng những cái đó lại khóc lại cười trải qua từ đâu mà đến. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng nâng tay, chạm đến hắn hoàn mỹ dung nhan, đã từng cái kia lạnh nhạt lại lộ ra vài phần tà tứ. Lộ ra vài phần nguy hiểm nam tử, giờ phút này ở nàng trước mặt. Lạnh băng đáy mát, đôi đầy ấm áp, lộ ra một cổ người sống chớ gần hắn. Giờ phút này cả người đều là mềm mại, hắn tại đây chàng yêu say đắm chung thay đổi. Nàng cũng ở thay đổi, Long Diệp Thiên thuận thế bắt lấy tay nàng. Nhẹ nhàng ôm nàng ngã vào trên giường, hắn đã một ngày một đêm không có ngủ. Hiện giờ nàng mạnh khỏe, hắn thực vây, Tịch nhi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Hắn ám ách thanh âm mê hoặc nhân tâm ân, Lâm Vân Tịch cũng rất mệt, hoa ở trong lòng ngực hắn, thực mau liền đã ngủ, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng, có một chút không một chút vuốt ve trong lòng ngực nữ tử bối. Có nàng ở chính mình bên người, hắn kia một thân giống như bị đóng băng máu cũng chậm rãi biến thành dòng nước ấm. Trong thân thể sở hữu mỏi mệt nháy mắt trở thành hư không, hắn nhẹ nhàng ở nàng trên trán rơi xuống. Một hôn, ở nhắm mắt lại thời điểm, khóe miệng hơi hơi dơ lên ra một mặt hạnh phúc độ cung, ngày hôm sau. Lâm Vân Tịch sớm rời giường, công đạo nhi tử hào hào ở trong phòng tu luyện, sau đó cùng Long Diệp Thiên lại đi đại trưởng lão nơi đó, hôm nay qua đi. Không biết muốn đối mặt cái gì, nhưng sự tình đã dần dần thấy được hy vọng, Lâm Vân Tịch đi có chút chậm. Đi nhanh, đầu gối vẫn là sẽ rất đau. Chỉ là làm Lâm Vân Tịch ngoài ý muốn chính là, nhị ca cùng Khương Mộng Ảnh cũng ở chỗ này, nhị ca. Nhị tẩu, các ngươi như thế nào tới? Lâm Vân Tịch cười hỏi, Nam Cung Vân Xuyên quay đầu lại. Ánh mắt sủng nịch nhìn muội muội, ánh mắt lơ đãng xẹt qua nàng đầu gối. Nàng đi đường rất chậm, hắn hơi hơi liễm thu hút mắt, giấu đi đáy mắt sở hữu đau lòng cảm xúc ngước mắt khi... Lại là nhất quán thong dong cùng ôn nhuận, ngữ khí ôn hòa đến làm người tắm gội xuân phong. Tịch nhi, việc này chính là nhị ca sự tình, nhị ca không thể vẫn luôn trốn tránh. Nhị ca hôm nay lại đây, là muốn cùng Tịch Nhi cùng nhau đối mặt chuyện này. Tịch Nhi, ta cũng cùng nhau cùng các ngươi đối mặt chuyện này. Khương Mộng Ảnh cũng mỉm cười nói, Lâm Vân. Tịch nhìn các nàng, chậm rãi gật gật đầu, kỳ thật bọn họ không cần lại đây cũng có thể. Khương Tĩnh Di tiền bối đã cởi bỏ khúc mắc, đại trưởng lão biểu tình cũng mềm xốp rất nhiều, chúng ta đây vào đi thôi, Lâm Vân Tịch tiến lên. Dẫn đường, bốn người lại hướng thạch thất đi đến, nhìn đến thạch thất biến hóa. Khương Mộng Ảnh hơi hơi nhíu mày, nơi này phía trước là một cái trống rỗng thạch thất. Hiện tại như thế nào biến thành trăm hoa đua nở nhân gian cảnh đẹp. Đại trưởng lão, Vân Tịch tới, Lâm Vân Tịch nhìn vẫn như cũ vững như Thái Sơn đại trưởng lão nói, đại trưởng lão lần. Này không có làm Lâm Vân Tịch chờ lâu lắm, mà là nhàn nhạt gật gật đầu, Nam Cung Vân Xuyên cùng Khương Mộng Ảnh chậm rãi quỳ gối đại trưởng lão. Trước mặt vãn bối Nam Cung Vân Xuyên. Bái kiến đại trưởng lão, Nam Cung Vân Xuyên ngữ khí cung kính chân thành, Ảnh Nhi gặp qua đại trưởng lão, Long Diệp Thiên cái gì đều không có làm, mà là vẫn luôn lẳng lặng đứng ở Lâm Vân Tịch bên người. Một đôi mắt đen xẹt qua đại trưởng lão, mang theo như biển rộng thâm trầm, một thân kiêu căng vô cùng. Đại trưởng lão chậm rãi mở mắt ra mắt, sắc bén ánh mắt tỏa định ở Nam Cung Vân Xuyên trên người, lộ. Là các ngươi hai người tuyển, vậy từ các ngươi hai người tới đi. Tĩnh Di năm đó là lão phu mang về tới, năm đó nàng chết ở Nam Cung Thanh trong lòng ngực, kỳ thật, nàng kia sẽ đã không hận, nhưng nguyền rủa lấy nàng máu thề. Vậy từ các ngươi tới hóa giải đi, đại trưởng lão nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch hôm qua đi vào cửa. Hông, ở hắn thu hồi ánh mắt hết sức, cửa hông chậm rãi mở ra, nếu các ngươi thiệt tình yêu nhau. Đi vào liền nhất định có thể trở ra, nếu các ngươi ở một canh giờ ra tới, lão phu sẽ nói cho các ngươi bước tiếp theo như thế nào làm. Các ngươi bốn người cùng nhau đi vào, Lâm Vân Tịch mắt to hơi hơi trừng. Nàng cùng Diệp đi vào làm cái gì? Đại trưởng lão tựa hồ là biết Lâm Vân Tịch trong lòng nghi hoặc dường như, hắn chậm rãi mở miệng. Nơi này, là Tĩnh Di thiết hạ cuối cùng một cái ảo cảnh. Nếu các ngươi đều thiệt tình ái đối phương, các ngươi sẽ ở ảo cảnh gặp được đối phương. Nếu các ngươi không thiệt tình yêu nhau, các ngươi sẽ không gặp được lẫn nhau. Ngươi, không dám sao? Đại trưởng lão ánh mắt híp lại nhìn Lâm Vân Tịch, mang theo một mặt nghi ngờ quang mang, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhấp môi. Ngửa đầu nhìn đại trưởng lão, ta có cái gì không dám? Nếu là ngày thường, nàng thật sự sẽ trột dạ. Chính là giờ phút này, nàng lại tự tin 10 phần, bởi vì, nàng thật sự ái Diệp nhưng vì cái gì nàng cùng Diệp muốn đi? Nhị ca cùng nhị tẩu đi vào không phải có thể sao? Vậy vào đi thôi, các ngươi bốn người sẽ cùng đi vào, nhưng ra tới thời điểm, sẽ là hai cái yêu nhau người cùng nhau ra tới. Nếu là ai đơn độc ra tới, các ngươi chi gian, không có chân ái, Long Diệp Thiên vừa nghe. Đến cảm thấy này ảo cảnh rất có ý tứ, hắn ghé mắt. Ánh mắt ôn nhu mà nhìn nàng. Tịch Nhi, chúng ta vào đi thôi, Nga. Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu, Nam Cung Vân Xuyên đỡ Khương Mộng Ảnh lên. Tự tin tràn đầy nhìn Khương Mộng Ảnh nhìn hắn ôn nhu cười. Nàng tin tưởng Vân Xuyên, Ảnh Nhi, ta nhất định sẽ ở ảo cảnh tìm được ngươi. Nam Cung Vân Xuyên sủng nịch khoát một chút nàng quỳnh mũi. Lôi kéo nàng đi theo Long Diệp Thiên phía sau tiến vào cửa đá. Hết chương.